Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 36, quái dị. Liên quan tới môn phái kia sự tình, ta thực ra chỉ là muốn làm thành một cái tin đồn thú vị nói một chút, cũng không chút nào để ý. Dù sao loại tâm lý này bực bội, lại tạm thời không tìm được đường ra trong hoàn cảnh, nói một cái kỳ văn sự tình là rất có thể hòa hoãn tâm tình người ta. Nhưng nghĩ, ta mới vừa nói xong câu này, đã từng có một cái như vậy môn phái, lại một lần bị Như Tuyết nắm chặt cánh tay. Nàng cố gắng muốn bình tĩnh, có thể ánh mắt kia lại phi thường để ý. Cái loại này để ý là một loại đối đáp đồ án khao khát một dạng. Nàng hỏi ta, môn phái nào? Ta không hiểu Như Tuyết phản ứng này là đến từ đâu. Chỉ có thể quy kết quá mấy ngày này, Như Tuyết áp lực quá lớn một chút. Dù sao đối với dã thú cái gì, cô gái nếu so với nam nhân càng cảm giác sợ hãi một ít. Ta nhẹ nhàng lau Như Tuyết tóc dài, ôn nhu nói đến, môn phái này cùng các ngươi Miêu Trại có thể không có chút quan hệ nào. Chẳng qua là sư tổ Thủ Trát đã từng nhắc tới một câu. Mị Tâm Thạch là thuộc về hiếm thấy thiên tài địa bảo. Coi như thỉnh thoảng ở thế gian này xuất hiện, cũng dễ dàng được một số người coi là nào đó kim loại quặng thô thạch đi tinh luyện. Từ đó toàn bộ hủy, mất đi thần hiệu. Ở năm đó có một cái như vậy môn phái. Bọn họ lại nắm giữ số lượng không ít mị tâm thạch. Mà môn phái này tu hành chưa ra hình dáng gì. Nhưng ở chúng ta thế giới tu giả danh tiếng vô lượng. Cường thịnh nhất thời. Chỉ bởi vì bọn họ giỏi về lợi dụng mị tâm thạch. Cũng giỏi về lợi dụng một chút động vật. Ta hơi chút do dự một chút. Nói ra một cái động vật. Trên thực tế sư tổ Thủ Trát thượng đối với môn phái này ghi lại đơn giản. Nhưng rõ ràng nhắc tới là yêu vật. Lão Trương tâm tình không ổn định. Như Tuyết cũng có chút kỳ quái. Cho nên ta tận lực nói không nhạy cảm như vậy. Chẳng qua là thừa tâm ca hứng thú. Hỏi, thế nào cái lợi dụng pháp? Những thứ kia đèn lại là chuyện gì xảy ra nhi? Một đốt sáng lên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đôi mắt này đối với ta không có mị hoặc tác dụng. Ta cũng biết, thừa tâm ca nhất định chú ý tới chi tiết này. Suy nghĩ một chút, ta tận lực cân nhắc lời văn nói đến. Nói đến môn phái kia lợi dụng động vật. Đại khái chính là dùng phương thức đặc thù đem động vật tinh khí thần chứa đựng ở mị tâm trong đá. Cũng tỉ như hồ ly tối thiện mị hoặc. Nó mị hoặc chính là ở chỗ móc ra nội tâm của ngươi thâm trầm nhất. Thời cổ sau khi không phải là có truyền thuyết sao? Thư sinh bị sắc đẹp, hoặc có lẽ là người nghèo bị hồ yêu đưa tới bạc mê muội, rước họa vào thân. Ta ở tỉnh lại chớp mắt, thoáng cái cũng cảm giác được này mị tâm trong đá có lẽ phong ấn là hồ ly lực lượng. Cho nên kêu mọi người khác đang nhìn, sợ chính là nội tâm chỗ sâu nhất bị dẫn ra, mà lâm vào hoàn cảnh không thể tự thoát ra được. Hồ mị tự nhiên là lợi hại nhất. Động vật sao? Thừa tâm ca ôn hòa cười. Nhìn ta liếc mắt, hắn không phải là lão Trương. Tự nhiên suy nghĩ sâu xa một phen ta nói từ. Cũng đã biết này khúc mắc trong đó. Mà lão Trương là kêu lên đến. Vậy hay là có mắt xanh hồ ly sao? Mắt xanh hồ ly lực lượng ở mị tâm trong đá. Cũng không nhất định là mắt xanh hồ ly. Nói không chừng là vẽ ra tới khen. Người biết chúng ta tổ tông cũng yêu thích tranh một ít bích họa. Đơn giản sáng tỏ, nhưng trong đó cũng có chút quái vật cái gì. Kia cái kia hẳn là khen thủ pháp đi. Ta muốn thố từ an ủi lão Trương. Tổ tông những bích họa đó thực ra ở đạo gia nhân lý giải trong không phải là như vậy. Ta còn không có nói ra sự thực là yêu vật cũng có thể tự mình phong ấn lực lượng ở mị tâm trong đá. Thừa tâm ca cũng cố ý chuyển đổi đề tài. Hỏi, thừa nhất, ngươi còn có nói kia đèn trên tường là chuyện ra sao đây? Lúc này Như Tuyết nghe môn phái kia sự tình sau này. Ngược lại không phải là như vậy quan tâm. Cả người cũng buông lỏng xuống. Lười biếng tựa sát ta. Ta yên lòng, đơn giản đối với thừa tâm ca nói đến. Mấu chốt chính là kia đèn trên tường đèn dầu. Tự giống với kịch độc động vật bên cạnh. Nói không chừng liền có thể tìm được giải độc thực vật. Cái này đèn dầu cũng chính là ý này. Nó là dùng mỡ động vật mỡ. cộng thêm bí pháp luyện thành, cũng tỉ như phong ấn là hồ ly lực lượng. Như vậy thì dùng kia con hồ ly dầu mỡ tới luyện chế. Kia về phần nguyên lý ta không biết, tự giống với là kia động vật mùi lan ra rồi, chủ nhân kia cũng sẽ không công kích nữa rồi. Bởi vì mị tâm thạch cũng không có con mắt, chẳng phân biệt được địch ta, không có phòng bị bên dưới, hoặc là tận lực có phòng bị, đều vẫn là dễ dàng trúng chiêu. Để tránh thương tổn đến người một nhà, tự nhiên lưu lại một cái pháp môn. Ta đoán phán đoán, dù sao sư tổ lưu lại thủ chát nói chỉ là đối với mị tâm thạch có chừng như vậy một cái giải pháp. Nguyên nhân, nguyên lý cái gì cũng nói không rõ ràng. Nhưng là ta lại càng phát giác sư tổ lưu lại thủ chát thần kỳ. Hắn nhắc tới đồ vật. Tại sao ta hết lần này tới lần khác là có thể gặp? Nghĩ tới cái này, ta hơi có chút ngẩn người. Cũng không muốn lúc này như tuyết bỗng nhiên tránh thoát ta dắt tay nàng. Nhảy xuống thạch đài, sau đó đi về phía sau kia phiến tường. Bắt đầu lục lọi, tuyết cô nương, người sao có thể đi sờ như vậy thô ráp tường đá đây? Không thể a, cái này hẳn làm cho đàn ông đến. Mới vừa rồi ba người bọn hắn không phải là sắc mị mị bị hồ ly hấp dẫn. Đem tường này sờ một cái khắp sao. Ngô lão quỷ vừa thấy như tuyết có động tác rồi, đuổi sát theo rồi. Ngoài miệng tự nhiên cũng là nhất quán đáng đánh phong cách. Nó và ta môn quen thuộc rồi. Liền bộc phát như vậy. Bản tính thật là lộ rõ. Thừa tâm ca nói với ta đến. Thừa nhất, đem nó che chứ. Ngô lão quỷ mau ngậm miệng rồi. Mà lão trương là lòng tốt nhắc nhở như tuyết. Nhà đầu, tường này phía sau không có thầm nói. Chúng ta mới vừa rồi đã thử qua. Như tuyết ai cũng không có trả lời. Chẳng qua là mang theo mê mang biểu tình lần nữa ở trên tường đá tìm. Ta xem lo lắng, vội vàng từ cái kia bệ đá lớn tử thượng nhảy xuống. Chỗ sung yếu như tuyết chạy đi, nhưng muốn như tuyết khoát khoát tay. Vẻ mặt rất nghiêm túc, tỏ ý ta chớ đi. Nàng phảng phất là ở cái gì điểm mấu chốt nhi, không thể bị quấy dày. Ta không dám đi qua, rất sợ quấy dày đến như tuyết. Chẳng qua là yên lặng đứng ở nơi đó. Nhưng là tâm một lần nữa nhảy lên kịch liệt đứng lên. Cái loại này đau lòng cảm động lại dâng lên. Phảng phất cái kia mấu chốt phía sau. Như tuyết sẽ cách ta càng ngày càng xa. Xa tới ta không bắt được nàng. Loại này không giải thích được ý tưởng. Thật là để cho ta nóng nảy. Nhưng là bởi vì quá mức không giải thích được. Ta lại không có phát tiết lý do. Chẳng qua là không do để hô hấp càng ngày càng thô trọng. Mà hai tay như tiết rốt cuộc lau này hai đôi tiểu mị tâm thạch. Cứ như vậy yên lặng vuốt ve. Lâm vào một loại dáng vẻ suy tư thái. Mị tâm thạch, nếu như không thể mị hoặc. Cũng chính là một khối phổ thông thạch đầu. Đặc biệt là đã phong ấn lực lượng mị tâm thạch. Hãy cùng người khác nuôi quang ngọc như thế. Mang theo người khác từ trường. Mình là không thể lại nuôi. Như tuyết vì sao lại như vậy có hứng thú? Ngoài ra, bao gồm ta ở bên trong, từ mị tâm dưới đá chạy thoát nhân, sẽ đối với vật này có một loại bản năng chán ghét. Bởi vì tổn thương qua chính mình, nguy hiểm quan hệ, càng không biết muốn mang đi nó cái gì. Đem cái đục băng cho ta. Như tuyết bỗng nhiên mở miệng nói đến, ta không hiểu như tuyết đây là phải làm gì. Nhưng là lão trương đã ngốc vù vù đem cái đục băng đưa tới. Như tuyết sau khi nhận lấy, lại dùng cái đục băng gõ lên tường kia mặt. Dụng ý lại rõ ràng bất quá. Nàng muốn gõ xuống kia mị tâm thạch. Về phần có phải hay không là mang ta đi nhưng biết. Cũng không biết là từ một loại gì xung động. Ta vừa sải bước tiến lên. Kéo lại như tuyết cổ tay. Lớn tiếng nói với như tuyết đến. Như tuyết. Ngươi tin tưởng ta sao? Như tuyết vẻ mặt hiển nhiên còn không có từ mê muội trung tỉnh lại. Nàng có chút vô tội nhìn ta. Qua chừng mấy giây mới khôi phục thành bình thường kia bình tĩnh dáng vẻ. Nói với ta đến. Thừa nhất, ngươi là ta tin tưởng nhất một trong mấy người. Vậy ngươi cũng biết, ta linh giác là rất cường đại. Cũng rất nhạy cảm. Ta cuối cùng là luôn là cảm thấy này mị tâm thạch phía sau có cực lớn nguy hiểm. Không nên động nó, được không? Lúc này, ta mới làm rõ loại cảm giác này. Là, Ta cảm thấy được mị tâm thạch hơi kém để cho ta đến đạo nhi. Chán ghét nó. Nhưng là loại này chán ghét còn không đến mức để cho ta không muốn mang đi cùng nơi. Dù sao loại vật này ngay cả sư tổ cũng phê chuẩn. Hẳn không tích trữ ở cái thế giới này rồi. Mang về nghiên cứu một chút cũng là tốt. Nhưng là, ta hết lần này tới lần khác không nghĩ động nó. Mới vừa rồi gõ tường thời điểm, ta cũng vậy tận lực tránh nó. Là mãnh liệt nhịn xuống trong lòng cái loại này không nghĩ đụng chạm cảm giác khó chịu mới đi đụng. Nó mấy cái, ta mới vừa nói xong. Thừa tâm ca cũng nói rồi. Dạ, như tuyết, lần này không chỉ có thừa nhất có loại cảm giác này. Ta cũng có, đừng đi đụng nó. Đường ra chúng ta ngoài ra tìm chính là. Hơn nữa cũng không phải nhất định phải nhìn chòng chọc nơi này. Ghê gớm đi ra ngoài. Lão Trương không phát biểu ý kiến gì. Làm là một người bình thường. Hắn ngược lại không có cảm giác gì. Chù trừ một chút, hắn mở miệng nói đến. Nhà đầu, nghe hai cái đại huynh đệ chứ. Ngô lão quỷ một bộ dị thường nhưng dáng vẻ. Trên không trung bay, cũng gật đầu phụ họa. Nguy hiểm, nguy hiểm, chính là nguy hiểm rất nột. Như tuyết nhìn chúng ta liếc mắt, nhẹ nhàng đẩy ra trong tay ta. Nói đến, thừa nhất, không, không phải là đường ra, là rất chuyện trọng yếu. Hôm nay, ta phải gõ nó. Ánh mắt của Như Tuyết nói cho ta biết. Chuyện này tuyệt đối không có đường xoay sở. Trong lời nói ý tư cũng giống như vậy. Không nên nói nữa phục nàng. Ta biết Như Tuyết trong xương là một nhiều quật cường cô nương. Chỉ có thể há miệng. Rốt cuộc không có mở miệng. Lựa chọn từ tử thủ ở rồi bên người nàng. Nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên xông lên. Bảo vệ Như Tuyết. Như Tuyết một lần nữa giơ lên cái đục băng. Đinh đinh đinh, thanh thúy tiếng va chạm ở thạch thất trong vang vọng. Rốt cuộc ở nhất thanh thúy hưởng sau khi viên thứ nhất mị tâm thạch ứng tiếng mà rơi rồi. Ực ực trên đất cút ra khỏi hết mấy bước khoảng cách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.